đầu trở về cứ nhìn gương mặt của Y Quách Quỳ cũng biết cánh quân này bị thảm bại. Y Trình, bọn Giao cực kỳ xảo quyệt, rõ ràng trấn thủ vạn, Xuân ở Nam Lục, đầu là tên Lý Chiêu, Văn với vợ Y là Lê Ngọc, Nam, ấy thế mà giờ phút cuối chúng đem tên Nho, sinh mặt trắng Lý Kế, Nguyên về thay vợ chồng Chiêu, Văn, tên Kế, Nguyên dùng hiệu Đằng, Hải của vợ chồng Trần Ninh, Lý Ngũ, hiệu Long, Dực của vợ chồng Dương Minh đánh trộm vào căn cứ Nham. Biền, đến đây, tức quá Y chửi tục, còn bà nó tôi chờ cái ngày mình đánh vào thăng. Long, sẽ bắt tên Kế, Nguyên nhét vào miệng Y ba bãi phân ngựa cho bỏ ghét. Triệu Thiết hỏi, Tu huynh cứ bình tĩnh mà trình, cái gì đã xảy ra, Nguyên chỗ đóng trại của tôi dựa vào chân núi Nham. Biền, kéo dài tới Bắc Ngạn sông Cầu, quân Giao đóng ở phía Nam, vì khu gần bờ sông lầy lội, nên tôi đóng các doanh cách xa đến hơn 10 dặm. Nơi đồn trú các doanh thông với sông Cầu có hai con đường đi khá rộng băng qua bãi lau sậy. Tên Kế, Nguyên cho 20 giàn thần, nỏ phục sẵn tại đây. Đúng lúc Giao thừa Y dùng bè chuối, đốt đuốc gieo hò, đánh trống chờ quân từ Nam Ngạn đổ bộ lên Bắc. Ngạn, Ôn Cảo gật đầu, mưu Y sâu thực, Tu Kỳ cao mặt nghĩ thầm, cái tên này biết mẹ gì về quân lữ mà cũng ra bộ ta đây biết mưu địch. Nghĩ vậy Y hỏi, Ôn huynh đoán được mưu Y chăng? Tôi xin rửa tay ra nghe Ôn huynh dạy, có khó gì đâu. Phàm đánh đêm, nhất là đêm Giao thừa thì phải âm thầm truyền quân như tên Hoàng. Nghi đột kích Vĩnh, Bình, tên Hoàng, Trần, Chiêu, Văn đột kích Như, Nguyệt, tên Hoàng Kiện đánh Phú, Lương, có phải thế không? Đầy chúng đốt đuốc vừa đánh trống gieo hò vừa qua sông, thì rõ ràng chúng nói lớn, ta đánh mày đây, mày có giỏi hãy ra bờ sông chơi với ta một trận. Đấy, Y dụ huynh xuất quân ra bờ sông chặn chúng đấy. Chúng còn khôn ngoan hơn, là không dùng chiến thuyền chở quân, mà dùng bè chuối, để ta nghĩ rằng, nếu ta chặn đánh, khi chúng bại mà rút lui ta có thể dùng cung tên bắn theo. Mặt Tu Kỳ xám như cho Ôn Cảo tiếp, tôi độ chừng chúng biết chưa tướng ta vắng mặt ắt không ai dám ban lệnh cho quân xuất trại đánh chúng. Cho nên chúng ngừng bè ở giữa sông gieo hò, đợi đến khi Quý Huynh trở về chúng mới làm bộ cập bến. Quý Huynh thấy ngon ăn điều quân đi theo hai con đường ra bờ sông chặn đánh chúng. Thế là lọt vào trận địa phục binh của chúng. Có đúng thế không? Chúng đợi đội tiền phong của Chư Huynh vừa tới bờ sông, thì lập tức đội thần. Nỏ, hổ, báo, sói tấn công. Quân ta bị cắt làm đôi, đám quân di chuyển theo hai con lộ dài 10 dặm làm mồi cho thần. Nỏ, với hổ báo, tiền quân tới bờ sông, bị đám quân đổ bộ sơi tái dễ dàng. Trong khi đó, phục binh ở phía Bắc Nham, biển mới nhân trại ta còn lại ít quân, chúng xông vào đốt phá, chém giết. Thế các tướng bình an cả chứ, địch thường bị Hùng Tín giết nùng sĩ. Trung bị Âu Hồng giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Đạt đặt vấn đề, Giao, chỉ có 12 hiệu thiên. Tử binh thì hiệu Quảng, Vũ do vợ chồng Đinh Hoàng, Nghi chỉ huy chúng ta đã đụng nhau với chúng mấy lần. Tôi nhận thấy hiệu Quảng, Vũ đa hiệu, đa dụng uyển chuyển, thế sao nay bảy hiệu đột kích hôm nay, dường như chỉ can đảm, Vũ dũng mà thôi. Còn uyển chuyển thì thiếu, Triệu Thiết đáp, cả 12 hiệu thiên, tử binh đều được huấn luyện giống nhau, song khi lâm trận lại không giống nhau là do người chỉ huy. Trong 12 tướng thì Giao, chỉ Ngũ Kiêu, Long, Biên Ngũ Hùng, chỉ huy các hiệu ngữ. Long, Quảng, Thánh Quảng, Vũ, Bồng, Nhật, Đằng, Hải, chúng là những đại tướng tài kiêm văn võ, mưu mẹo không biết đâu mà lường. Còn Tây, Hồ Thất Quái, Tây, Hồ Thất Kiệt, chỉ huy bảy hiệu Vũ, Thắng, Long, Dực Thần, Điện, Bồng, Thánh, Bảo, Thắng, Hùng, Lược, Vạn, Tiệp, chúng là những người giỏi dùng binh, có tài xung phong hãm trận kém mưu mẹo. Nhưng ngược lại là những tướng can đảm, liều mạng, chúng chỉ là những chiến tướng. Khi lâm chiến với bọn Giao, chỉ Ngũ Kiêu, phải coi chừng bị trúng kế của chúng. Còn khi đối trận với Tây, Hồ Thất Quái, phải nhớ hai điều. Một là chúng liều mạng, dù ta đông người đến đâu, doanh trại kiên cố đến đâu chúng cũng thí mạng cùi cho đến khi đạt mục đích. Hai là chúng rất giỏi thủy, chiến, ngoài ra bọn Giao, chỉ còn có Kim, Cương Thập Bát Hùng nữa. Bọn này, về tài dùng binh, chúng không thua Ngũ Kiêu làm bao, nhưng về võ công, chúng cao thâm khôn lường. Chúng là học trò của Mộc Tồn Hòa Thượng, chính ba tướng Dương Vạn, Dương Thiên, Dương Bách đã bỏ mạng về tay con vợ tên Lý Tam đấy. Quách Quỳ an ủi chư tướng, hôm trước chỉ với bọn Cảnh, Long, Tôn Mạnh Hoàng, Nghi mà ba đạo binh đệ tứ, Ngũ, hao hụt một nửa. Đạo đệ lục hoàn toàn tan rã phải tổ chức lại, rồi lại bị lôi. Tiễn bắn tan rã lần nữa, khi đánh quyết, Lý đạo đệ thất bát cửu bị hao một nửa, đã cho bổ sung. Trong trận đột kích vừa qua quân triều chỉ có đạo đệ thập trấn doanh trung ương giao chiến với hiệu Bồng. Thánh của Mai Cầm là bị hao hụt, có